chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2127, muội ni. Đoá Đoá trả lời đương nhiên là nguyện ý, nếu như không phải muốn kiếm tiền, muốn cải thiện gia đình mình, nàng tại sao muốn lựa chọn làm gay đâu? Lựa chọn làm gay, chẳng khác nào là đem chính mình sinh mệnh giảm bớt một nửa. Mặc dù như thế, rất nhiều người yêu nhân sinh cũng là 10 phần bi thảm. Rất nhiều người yêu lưu lạc phong nguyệt tràng sở, bị một số có đặc thù đam mê nam nhân tốt chà đạp. Kiếm lời lấy không có ý nghĩa tiền, lại nhanh chóng tiêu hao chính mình thọ mệnh. Nhưng mà, mọi người đang thưởng thức gay mỹ đồng thời, cũng không có cho người ta yêu phải có tôn trọng, đưa các nàng xem như dị loại đến đối đãi. Đoá Đoá, môn đột nhiên mở ra, Vương Đại Đông gọi lại Đoá Đoá. Tuy nhiên, hắn tiếp nhận không một người yêu, có thể cũng không trở thành liền để người ta vào nhà cơ hội cũng không cho đi. Đoá Đoá tới tìm hắn, có thể sẽ có khác sự tình. Đại nhân, Đoá Đoá quay đầu, trên mặt rõ ràng hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông hỏi Đoá Đoá. Đoá Đoá nhanh chóng đi tới, gật gật đầu, vào đi, ta thì ở bên ngoài nói là được. Đoá Đoá nhìn đến trong phòng lôi lạp, có chút không dám vào nhà bộ dáng. Không sao, vào đi, Vương Đại Đông chủ động vươn tay, đem Đoá Đoá kéo tiến gian phòng. Không thể không nói, Đoá Đoá da thịt thật rất tốt, rất tốt. Tẩy lễ bóng loáng, cùng thật nữ nhân da thịt so ra, không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Đoá Đoá vào nhà, Vương Đại Đông đóng cửa phòng, Lôi Lạp cũng đi tới, giữ chặt Đoá Đoá tay. Đoá Đoá trong mắt hiện lên một vệt vẻ cảm kích, làm một cái gay, thực khát vọng nhất cũng là bị người dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Các nàng cần bị lý giải, cần tôn trọng. Đoá Đoá, ngươi là có chuyện gì muốn nói cho chúng ta biết sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Hắn biết Đoá Đoá không có khả năng không có việc gì tới tìm hắn. Ta có lẽ biết ai là già. Đoá Đoá nhỏ giọng nói ra. Ngươi biết? Vương Đại Đông lộ ra một vệt vui mừng, nhưng Vương Đại Đông rất nhanh thu liễm lại trên mặt vui mừng, híp mắt hỏi. Đoá Đoá, tại ngươi trước khi nói, ngươi nhất định muốn có 100% nắm chắc mới được. Đoá Đoá minh bạch. Đoá Đoá gật gật đầu. Tốt a, vậy ngươi nói trước đi, người nào là giả mạo? Đoá Đoá đón đến, nhỏ giọng nói ra, là muội ni. Muội ni Vương Đại Đông biết, cũng là cái kia hoa hạ bạch tộc nữ hài. Xác thực, muội ni ngay tại cái kia 4 tên không cách nào chứng minh chính mình trong sạch nữ nhân bên trong. Ngươi có chứng cớ gì sao? Lôi Lạp vội vàng hỏi. Nàng tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn đem Mino Durex tìm ra. Nàng hận Mino Durex, hận nàng cướp đi nàng hết thảy, hận nàng giết chết chính mình người yêu. Bởi vì ta thấy được nàng trước đó rõ ràng rời đi biệt thự. Có thể nàng đi không lâu sau, ta nhưng lại tại trong biệt thự thấy được nàng. Mà lại, nàng không phải từ biệt thự môn ra ngoài, mà chính là theo chuồng ngựa phía sau một khối vết nứt ra ngoài. Đoá Đoá nói, nghe Đoá Đoá lời nói, Vương Đại Đông cùng Lôi Lạp đều là liếc nhau. Vừa mới hai người thì từng có như thế hoài nghi. Mino Durex rất có thể là tinh thần khống chế một cái nữ nhân nào đó, để rời đi biệt thự, cho nên bọn họ mới tìm không thấy người. Nếu như Đoá Đoá nói tới là thật lời nói, như vậy muội ni rất có thể cũng là Mino Durex giả mạo. Đoá Đoá, ngươi hẳn phải biết lừa gạt ta là hậu quả gì a. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng tin tưởng Đoá Đoá lời nói của một bên. Đoá Đoá gật gật đầu, sau đó theo trong quần cầm ra điện thoại di động của mình, mở ra một cái video. Sau đó Vương Đại Đông chính là nhìn đến muội ni theo chuồng ngựa sau vết nứt ra ngoài hình ảnh. Quả nhiên là nàng, có cái video này, liền có thể chứng minh người kia thật là muội ni. Đoá hóa, ta biết, ngươi về trước đi, đừng rêu rao, để tránh đả thảo kinh xà. Bức mộc nặc Durex chó cùng rứt dậu thương tổn đến người khác. Vương Đại Đông nói ra, đoá đoá nên một tiếng, sau đó liền rời đi Vương Đại Đông gian phòng. Lôi Lạp hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Đông, nếu biết ai là Mino Durex, vì cái gì chúng ta không lập tức đem nàng bắt lấy? Vương Đại Đông lại là hạ giọng nói, ngươi quên Mino Durex năng lực. Ngươi ý tứ, ngươi không tin đoá đoá? Lôi Lạp sững sờ, ta tự nhiên là tin tưởng đoá đoá. Có thể ngươi lại làm sao biết nàng làm đây hết thảy không phải Mino Durex khống chế nàng làm đâu? Vương Đại Đông nhỏ giọng nói. Lôi Lạp bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, Mino Durex có thể là có thể khống chế thân thể người khác. Vạn nhất là nàng thao tác đoá đoá tới nói những lời này đâu? Cái kia video đâu? Bất quá Lôi Lạp lại lâm vào nghi hoặc bên trong. Video cũng không thể làm bộ a. Người còn mắt thấy, cũng không nhất định thì tồn tại. Vương Đại Đông nói, đã Mino Durex có thể ảnh hưởng người cảm quan, tự nhiên có thể lừa gạt Vương Đại Đông cùng Lôi Lạp ánh mắt. Đây chính là tinh thần lực dị năng giả chỗ đáng sợ. Để ngươi khó lòng phòng bị, coi như Vương Đại Đông cùng Lôi Lạp có thể ngăn cản Mino Durex tinh thần khống chế, cũng sẽ không lại bị Mino Durex đưa vào huyễn cảnh. Có thể Mino Durex vẫn như cũ có thể ảnh hưởng hai người cảm giác. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? Lôi Lạp có chút mờ mịt hỏi. Cái này liền cần ngươi đến giúp đỡ. Vương Đại Đông cười mỉm nhìn qua Lôi Lạp. Ta đến giúp đỡ. Lôi Lạp không hiểu. Ngươi dạng này. Vương Đại Đông tại Lôi Lạp bên tai nói nhỏ. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lôi Lạp nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sáng sớm hôm sau, tất cả nữ nhân lần nữa bị tụ tập lại một chỗ. Cái kia bốn nữ nhân, xem ra rõ ràng có vẻ hơi tiều tụy, bởi vì các nàng cũng không có tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Đương nhiên không có người hiềm nghi cũng không có khả năng ngủ ngon. Nhưng so bốn người kia muốn tốt nhiều. Ta đã tìm được ai là tên giả mạo. Vương Đại Đông cười mỉm đối với mọi người nói. Tìm tới, là ai? Nghe Vương Đại Đông lời nói. Có người kinh hỉ, có người buồn. Vương Đại Đông ánh mắt đảo qua mỗi một nữ nhân. Cuối cùng dừng lại tại muội ni trên thân. Muội ni là một cái da thịt rất trắng nữ tử. Ước chừng trên dưới 20 tuổi. Trên đầu biện lấy hứa rất dễ nhìn bím tóc. Nhìn đến Vương Đại Đông ánh mắt rơi trên người mình, nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Không, không phải ta, muội ni ra sức lắc đầu. Không phải ngươi, đoá đoá, đem video thả cho mọi người nhìn. Vương Đại Đông ra hiệu đoá đoá đem hôm qua video thả cho mọi người quan sát. Cái video này quay chụp thời gian, lại thêm ngươi xuất hiện tại biệt thự thời gian. Liền có thể chứng minh ngươi chính là bốc lên tên giả mạo. Bởi vì, ngươi không có khả năng lại như vậy trong thời gian ngắn lại trở lại biệt thự. Vương Đại Đông âm, thanh lạnh lùng nói, thật không phải ta có thể, muội ni thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì, một cái tay đã xuyên thấu ngực nàng, muội ni khó có thể tin nhìn qua tình cảnh này, khóe miệng hơi hơi nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.